Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 13, bọn tội phạm nguy hiểm ra mặt quyết định táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh hàng xóm à, anh có chắc chắn quyết định của anh là đúng không? Crazy Dave hỏi, phải, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất khi đến từng thế giới rồi. Liam nhìn tới chiếc xe gòng, và cũng không hối hận gì với quy định đó đâu. Hích hích, Sunflower bật khóc, đừng khóc hướng dương à, Liam nói. Anh im miệng đi, Devlin tức giận, tôi cứ nghĩ là các người sẽ cứu được thị trấn này của chúng tôi. Và đánh đuổi bọn gớm ghiếc này khỏi đây. Nhưng không, tôi đã nhầm rồi thì phải. Liam cúi mặt xuống, anh hàng xóm, anh nói gì đi, Pisotter nói, dẫn bọn chúng đi, Poncho Zombie nói, riêng tên nhóc Chili Bean thì hãy nhốt nó vào trong thùng gỗ ở chỗ ngài tiến sĩ. Chúng ta phải cẩn thận với nó, những tên cowboy zombie bước lại và trói tất cả người bạn Plan. Tên này, người mau chui lên để ta đưa đi nào. Một tên cowboy zombie bước lại chỗ Potato Mai. Không, ta không đi đâu, Potato Mai la hét, người phiền phức thật đấy. Những tên khác bước tới, để cậu ấy được yên. Sunflower, Pisotter và Uôn, nắt nói lớn, Ed, Spill đâu, bùm, Potato Mai phát nổ, nó đâu rồi, ta không thấy gì cả. Bịch, nó đây này, một tên zombie bị Potato Mai đụng vào chân. Tên zombie đó nắm cả thân của Potato Mai kéo lên. Hê hê hê, ta bắt được nó rồi. Potato, Sunflower nói, xin lỗi các bạn, mình, không làm được. Potato Mai buồn bã nói, các ngươi hãy để cậu ấy vào chậu hoa đi. Cậu ấy không thể sống trên mặt đất đâu. Liam nói, hừm, được thôi. Tên Poncho Zombie nói, bọn zombie bắt đầu đưa các bạn Plan, Penny, Crazy, Dave, Devlin và Liam đi vào một ngân hàng, và Liam vẫn nhìn về phía chiếc xe gòng. Các bạn của mình, tại một căn hầm chứa các thùng gỗ bên dưới ngân hàng. Bây giờ các ngươi muốn gì? Devlin hỏi, các ngươi thừa biết là bọn ta muốn gì mà, nhưng bọn ta cần phải được cho phép trước. Tên Poncho Zombie nói, vậy thì ai có quyền cho phép các ngươi chứ? Sunflower hỏi, cánh cửa phòng mở ra. Yeha, yeha ha ha, Doctor, Zomboss, tất cả họ ngạc nhiên trừ Devlin. Có phải ta xuất hiện quá bất ngờ không? Doctor, Zomboss hỏi, cũng không mấy ngạc nhiên lắm đâu. Không phải chúng ta đối đầu hai lần rồi sao? Liam nói, phải, và ta chắc chắn rằng đây là lần cuối để các ngươi đối đầu với ta đấy. Ta khá bất ngờ khi một người thông minh nhiều chiêu trò như ngươi mà lại đưa ra một quyết định ngu xuẩn như vậy đó. Yeha ha ha, tôi chưa từng nghĩ là quyết định của bản thân mình là sai cả. Liam nói, ô hô, ngươi nói như vậy cứ như là ngươi sẽ bảo vệ an toàn cho đám bạn thực vật này của các ngươi mà ra khỏi oai oét này vậy. Lão Doctor, Zomboss nói, cứ cố gắng nếu ngươi có thể, để xem ngươi làm được gì, và tôi cũng sẽ cố gắng xem ông sẽ làm được gì với chúng tôi. Yeha ha ha, nói hay lắm tên hàng xóm, sau khi ta bắt hết bọn tội phạm, thì ngươi sẽ biết thôi. Lão Doctor, Zomboss nói rồi lấy ra một chiếc chìa khóa. Đó là, Pisotter nói, tôi biết rồi, chiếc chìa khóa sẽ dẫn ta tới bánh taco. Crazy Dave nói, ta sẽ chờ xem, nếu như các ngươi thoát được đây, và chiến đấu với ta, thì chiếc chìa khóa này, sẽ là của các ngươi. Lão Doctor, Zomboss nói, nhưng ta nghĩ là, làm gì có chuyện đó chứ. Yeha ha ha, ta sẽ tiếp tục đi qua thế giới khác để mà bắt những tên Plan khác. Hi hi ha ha, Chili Bean bật cười, mi cười cái gì tên nhóc con. Vì tôi nghĩ đến cảnh các bạn Plan sẽ đánh cho ông bầm dập nên tôi không nhịn cười được. Hi hi ha ha, cứ cười đi, vì khi bọn chúng bị tiêu diệt hết thì các ngươi không thể cười được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Zomboss mang Chili Bean cùng tất cả bọn zombie bước ra khỏi căn hầm. Tất cả chúng tôi sẽ cho ông thấy, là chúng tôi không dễ bị đánh bại đâu. Liam nói lớn, rầm, cánh cửa đóng lại, sự im lặng bao trùm căn phòng. Tôi, thật sự xin lỗi, anh không cần xin lỗi đâu. Sunflower nói, nếu đây là kết thúc của thế giới, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Như lời của anh đã nói, mọi chuyện kết thúc rồi. Sao có thể kết thúc được, tôi vẫn chưa được ăn taco mà. Crazy Dave nói, nhưng mà, Crazy Dave à, thật sự là bây giờ chúng ta không thể làm gì được đâu. Lão Doctor, Zomboss sẽ sớm tìm ra các bạn Plan khác ở đây. Và những người bạn khác của từng thế giới cũng sẽ bị như vậy. Trừ khi chúng ta tới đó giúp các bạn thì may ra còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, Sunflower nói, mình không muốn như vậy chút nào cả. Hích hích, Potato Mai khóc, đừng khóc mà Potato Mai. Uôn, nát nói, Devlin à, đừng nói gì nữa cả hàng xóm mà, nếu như Whitehead được cứu, thì anh có tiếp tục sống ở đây với công việc trong quán đó không? tôi thề là sẽ mãi mãi sống với nơi này cho đến khi chết mới thôi. Nơi này là quê hương của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để nơi đây bị hủy diệt đâu. Mặc dù chỉ còn mỗi mình anh ở đây thôi sao? Liam hỏi, Devlin im lặng một lúc, bọn họ đã bỏ nơi này rồi. Chắc là không ai muốn quay lại để đối mặt với lũ zombie kia đâu. Bọn họ chẳng yêu thương gì nơi đây cả. Nếu như anh vẫn còn niềm tin, thì chắc chắn vẫn còn điều tốt đẹp. Liam mỉm cười, trước khi tôi cùng Crazy Dave và những người bạn plan này tiến vào cuộc hành trình. Tôi chỉ là một kẻ bi quan, luôn buôn lời chán nản với cuộc sống. Và sau đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn khi tiếp xúc với các bạn ấy. Tôi nghĩ rằng, sẽ rất khó để gặp được những người bạn kỳ lạ này đấy. Anh bạn của tôi, Crazy Dave vỗ vai Liam. Này các bạn, Bloomerang đâu rồi? Pisotter lên tiếng ừ nhỉ. Cậu ấy đi đâu rồi? Uôn, Nat hỏi, có khi nào cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi không? Sunflower hỏi, cậu ấy sẽ không sao đâu. Hơn nữa, cậu ấy sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây sớm thôi. Liam nói, và chúng ta cũng phải cảm ơn Potato Mike đấy. Ý của anh là sao? Devlin hỏi, các bạn có nhớ lúc Potato Mike phát nổ không? Nhờ vụ nổ đó đã làm cho bọn zombie không nhìn thấy gì trong làn khói bụi đó. Và, Bloomerang đã nhanh chân núp sau chiếc xe gòng để trốn bọn zombie. Vậy là Bloomerang vẫn còn ở ngoài kia, Sunflower ngạc nhiên, đó là lý do anh cứ nhìn về phía chiếc xe phải không? Bingo, nếu như ở ngoài đó, cậu ấy sẽ có thể tìm ra những người bạn còn lại ở Wild West này. Và sau đó, một cuộc tổng tấn công sẽ nổ ra giữa chúng ta và lão Doctor, Zomboss đó. Hay quá, Sunflower nói, thật sự xin lỗi anh vì đã nói những lời đó. Devlin nói, không sao đâu, Liam cười, giờ thì, chúng ta cần thời gian để chờ đợi. Bên ngoài thị trấn, mình phải làm gì để cứu các bạn đây? Giờ mình cũng không biết nên đi đâu nữa. Bloomerang nhẹ nhàng tiến gần tới gần nơi mà mọi người đang bị giam giữ. Ngài tiến sĩ, chúng ta vẫn chưa tìm ra dấu vết của bọn tội phạm. Tên Poncho Zombie nói, vậy thì ta đành phải âm thầm tìm kiếm thôi. Lão Doctor, Zomboss lấy một bộ điều khiển ra. Rắc rắc, ngài thật sự muốn dùng thứ này tiêu diệt chúng sao? Poncho Zombie hỏi, ngươi hỏi hơi bị thừa đấy. Lão Doctor, Zomboss nói, lão ta định làm gì nhỉ? Bloomerang nghĩ, cạch, Bloomerang sơ ý đụng vào chiếc thùng gỗ ở đằng sau khi đang lùi lại. Thôi chết rồi, Bloomerang hoảng hốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như có kẻ nào đang nghe lén chúng ta. Chấm, Poncho Zombie nói, lão Doctor, Zomboss đi ra ngoài. Tiếng động lúc nãy, lão Doctor, Zomboss bước tới gần chiếc thùng. Lần này tiêu thật rồi. Sao mình lại vụng về như vậy chứ? Bloomerang suy nghĩ, chít, chít, yehahaha, lão Doctor, Zomboss cười lớn. Chỉ là một con chuột nhắt chạy qua và đâm đầu vào thùng thôi. Mu, yehehe, Bun Zombie chạy tới. Chuyện gì vậy? Lão Doctor, Zomboss hỏi. Thưa ngài, nguồn điện của chúng tôi đang bị ngắt. Chúng tôi nghĩ là một trong những tên plan đã gây ra việc này. Yehahaha, đi tìm chúng thôi, các ngươi ở đây canh giữ ngân hàng đi. Lão Doctor, Zomboss nói xong liền nhảy lên Bun Zombie và phóng mất hút. Tên Poncho Zombie cũng leo lên ngựa của hắn và rời khỏi đó. Mình phải rời khỏi đây mới được. Bloomerang nhảy khỏi chiếc thùng. Nhưng còn các bạn thì sao? Mình cần làm gì đây? Bloomerang lặng lẽ rơi nước mắt. Mình cần tìm bọn tội phạm. Không, là tất cả plan ở thế giới này. Chỉ có họ mới có thể giúp mình cứu các bạn ấy ra khỏi đấy. Bloomerang liền chạy khỏi ngân hàng, sự hỗn loạn đang lấn chiếm tâm trí cậu ấy vì cậu ấy chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tìm những người bạn kia. Mặt trời bắt đầu lặn, các bạn ấy đang ở đâu nhỉ? Bloomerang nói, dẹt dẹt dẹt, ha, Bloomerang giật mình, tiếng gì vậy? Bloomerang dừng lại và chú ý đến cột điện tín đang phát sáng. Có gì đang chạy trên sợi dây đó hay sao nhỉ? Bloomerang nói, trông khá giống với thứ mà anh hàng xóm phóng ra từ chiếc huy hiệu. Nó đang di chuyển, dẹt dẹt dẹt, Bloomerang đi theo ánh sáng của sợi dây. Nó biến mất rồi, đây là đâu? Bloomerang nói, Bloomerang là tên của bạn sao? Ai vậy? Bloomerang giật mình, một ánh sáng màu trắng hiện ra từ trong một chỗ tối. Mình là sát thủ Hương Bồ, Lightning Reed, có phải bạn là plan bị những tên zombie gắn lệnh truy nã phải không? Bloomerang hỏi, đúng vậy, nhưng sao mà bạn biết được tên mình, đó là vì mình đã dùng dòng điện của mình truyền vào những sợi dây cắp đó. Bất kỳ âm thanh nào cũng đều được truyền bằng nguồn điện cảm ứng đó tới cho mình. Và từ đó mà mình biết tên của bạn, thì ra ánh sáng trên sợi dây là dòng điện của bạn. Lightning Reed gật đầu, may quá, Lightning Reed à, mình cần bạn giúp, mình đã rõ chuyện gì xảy ra với các bạn rồi. Đi theo mình, Lightning Reed nói rồi bước đi. Bất ngờ những ánh đèn của một vài ngôi nhà bật lên. Bọn zombie đó lại bắt đầu rồi. Lightning Reed nói, chuyện gì vậy Lightning Reed? Bloomerang hỏi, cứ mỗi tối, bọn zombie thường tụ họp lại để nhảy nhót điệu Chicken Zombie. Chicken Zombie, là gì? Sweet, Lightning Reed giảm ánh sáng và đi nhẹ nhàng tới gần một ngôi nhà. Brain, BR, BR Brain, những tên zombie đang nhảy nhót khắp nơi trong ngôi nhà theo âm thanh đó. Bọn zombie đó đang làm gì vậy? Bloomerang nói nhỏ, chúng đang nhảy điệu Chicken Zombie, một điệu nhảy kết hợp với piano, và kia chính là nghệ sĩ piano của bọn chúng. Hắn ta là Pianist Zombie, ta phải đi mau chứ không thì chúng sẽ phát hiện tụi mình đấy. Lightning Reed nói, Bloomerang và Lightning Reed rời khỏi đó. Những người bạn khác đâu rồi Lightning Reed? Các bạn ấy đang ở một nơi mà bọn zombie không thể tìm ra. Mình sẽ dẫn bạn tới đó. Lightning Reed và Bloomerang tiếp tục đi. Mình đã về rồi các bạn. Lightning Reed lên tiếng khi gần tới một ngôi nhà lớn. Cậu ấy về rồi, Bloomerang, cậu hãy giới thiệu với bạn ấy đi. Mình là Bloomerang, là plant tiến hóa ở thế giới Ancient Egypt. Tên của mình là Peapod. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phía trên và hai bên là những đứa em của mình đấy. Chào anh ạ, chào các em. Mình là Melon, Pau, rất vui được gặp bạn. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.